Chương 1158, sinh, 4. Cuộc chiến bắt đầu từ bình minh đến tận hoàng hồn, binh sĩ Thiên Vân Quốc đều đã tử trận, chỉ còn lại mỗi mình Giản Thành Văn và người của Diệp gia đang vất vả chống đỡ. Trận chiến này, giằng co hết một ngày một đêm, nhưng địch quân lại dường như không hề biết mệt, vẫn còn đang hăng say chém giết. Diệp gia, trong sương phòng, từng âm thanh đau đớn đến mức tê tâm liệt phế của quân Phượng Linh vang lên liên hồi, tiếng hét của bà vô cùng thống khổ, đến nỗi ai nghe thấy cũng đều cảm thấy run sợ. Đã một ngày một đêm rồi, nước ối đã vỡ, nhưng đứa bé trước sau vẫn chưa chịu chui ra khỏi bụng mẹ, khiến cho ngay cả bà đỡ cũng nóng vội không thôi. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là thiếu phu nhân cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm mấy canh giờ nữa mà thôi. Bà đỡ đứng dậy, nôn nóng nói, cần phải tìm một y sư đến đây, nếu không, thiếu phu nhân sẽ vì khó sinh mà chết mất. Ta đến hoàng cung tìm y sư trong thành này đều đã chạy trốn hết cả rồi. Ninh Hân đứng lên, xoay người muốn đi ra ngoài. Cho dù y sư trong hoàng cung đều là nam nhân, nhưng với tình huống như hiện tại, cô không quản được nhiều như vậy. Không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn sinh mạng của quân Phượng Linh. Quân Phượng Linh bấu chặt lấy tấm chăn, thầm nghĩ, một đời anh minh của bà, chẳng lẽ không có chết trên chiến trường, mà là chết trên giường vì khó sinh hay sao? Không, quân Phượng Linh bà không cam lòng, Diệp ca còn đang chiến đấu với kẻ thù bên ngoài, bà làm sao có thể chôn chân tại đây? Hài tử, con đã tra tấn mẹ suốt một ngày một đêm rồi, nếu như là bình thường, mẹ mặc tình cho con hành hạ thế nào cũng không sao, nhưng hiện giờ, cha của con còn đang chiến đấu với quân địch ở bên ngoài, mẹ cần phải nhanh chóng đi giúp cha con, xem như là mẹ cầu xin hai con, mau mau ra ngoài đi, vạn nhất mà cha các con xảy ra chuyện gì, thì mẹ nhất định sẽ phải hối hận cả đời. Một hàng nước mắt từ khóe mắt quân Phượng Linh chảy xuôi xuống dưới, bà chỉ cần nghĩ đến phu quân hiện giờ còn đang đối mặt với nguy hiểm, thì tim liền nhói đau không thể nào chịu được, có lẽ đứa bé trong bụng nghe hiểu được lời quân Phượng Linh. Bà bỗng có cảm giác toàn thân thả lỏng, một cái đầu nho nhỏ của bé con rời khỏi thân thể của quân Phượng Linh, lộ ra bên ngoài. Thiếu phu nhân, bà đỡ cực kỳ mừng rỡ, vội vàng lên tiếng tiếp tục hướng dẫn quân Phượng Linh, đầu của hài tử đã lộ ra bên ngoài rồi, người chỉ cần dùng thêm chút sức nữa thì đứa bé có thể ra đời rồi, người nhất định phải cố lên. Quân Phượng Linh nghe được lời bà đỡ trấn an, cả người dường như được tiếp thêm sức lực, bắt đầu dùng sức đem hài tử từ trong cơ thể rặn ra bên ngoài. Oa, một tiếng khóc trong trẻo vang vọng lên khắp sương phòng. Là tiểu công tử, thiếu phu nhân, là tiểu công tử, trong bụng người vẫn còn một đứa nữa, người vạn lần không được từ bỏ, đứa bé sắp ra tiếp rồi, người phải cố lên. Sau khi sinh xong đứa bé đầu tiên, thì đứa bé thứ hai liền tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi đứa bé thứ hai cũng ra đời, quân Phượng Linh liền cảm thấy toàn thân mình được buông lỏng, trong nháy mắt, cả người đều mất đi hết tất cả sức lực, bà nằm yên trên giường, từng ngụm mà thở hổn hển, chăn đơn dưới thân đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt nhem. Thiếu phu nhân, chúc mừng người sinh ra được một trai một gái, chỉ là tiểu thiên kim không khóc cũng không nháo, thật là ngoan. Quân Phượng Linh miễn cưỡng mở hai mắt ra, thần sắc mệt mỏi mà nhìn hai đứa bé đang được bà đỡ bế trong lòng. Hai đứa nhỏ này hoàn toàn trái ngược nhau, một đứa thì đang kêu khóc ầm ĩ, một đứa lại đang nằm ngủ rất an tĩnh. Nếu không phải cảm nhận được hơi thở nơi chóp mũi của nó, nói không chừng còn tưởng là con bé đã chết rồi. Kỳ kỳ, quân Phượng Linh dùng sức chống tay cố ngồi dậy, mệt mỏi nói, con đem vật mà Phong Nhi lưu lại mang đến đây cho ta. Nghĩa mẫu. Thân mình Diệp Kỳ chợt run lên, người vừa mới sinh hài tử xong, không thể lập tức đi đến chỗ của nghĩa phụ được. Không sao, quân Phượng Linh lắc lắc đầu, trước đó Phong Nhi đã để lại cho ta một ít thuốc, có thể giúp ta hồi phục khí lực, con mau mang nó đến đây, đợi sau khi ta ăn nó vào, thì sẽ có thể đến trợ giúp cho nghĩa phụ con.